Cái gì mà ngũ quỷ bàn sơn trận cậu nói ấy? Diệp Thiếu Dương lắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net